Tiểu tỷ, bất hung, chương 62, góc truyện audio.com. Tạ Đạo Vi ở bên ngoài tương đối cảnh giác, lại ngủ không sâu nên khi tay Mạc Nhàn đụng đến tay mình liền tỉnh. Chỉ là Mạc Nhàn chạm vào tay nàng, cũng không có làm gì, nên Tạ Đạo Vi cũng liền tùy nàng. Mạc Nhàn nghiêng người về phía Tạ Đạo Vi ngủ, sau khi ngủ thì không có cẩn thận hay có tật giật mình nữa. Trực tiếp thuận theo khát vọng nội tâm, đem mặt dán đến cổ Tạ Đạo Vi, cảm thấy thật mỹ mãn, tham luyến ngửi mùi dược hương ngủ đến đặc biệt say. Tạ Đạo Vi lại lần nữa bị Mạc Nhàn dán sát lại bừng tỉnh. Nàng có chút hối hận khi để Mạc Nhàn ở chung giường. Mạc Nhàn thân cận dựa vào nàng quá, lúc ngủ lại thở ra nhiệt khí, thổi vào cổ nàng làm nàng có chút không được tự nhiên. Khi nàng muốn đẩy Mạc Nhàn ra, Mạc Nhàn đột nhiên bắt đầu nói mớ. Tạ Đạo Vi, đừng đuổi ta, đó là Mạc Nhàn nói mớ trong lúc ngủ. Lời nói mớ kia mang theo vài phần lấy lòng và khẩn cầu. Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn nói mớ, trong lòng mềm nhũn, không đành đẩy Mạc Nhàn đang thân cận mình ra, mặc cho nàng kề sát mình. Mạc Nhàn trong lúc ngủ mơ có lẽ phát hiện Tạ Đạo Vi mềm lòng. Càng muốn được một tấc tiến một thước ôm lấy cánh tay Tạ Đạo Vi. Mặt cũng cọ cọ ở cổ Tạ Đạo Vi mấy cái. Tạ Đạo Vi thầm nghĩ, sau này sẽ không cho Mạc Nhàn ngủ cùng giường với mình nữa. Lúc ngủ thật đúng là không thành thật, có lẽ là dần quen với việc quấy rầy của Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi cũng dần dần đi vào giấc ngủ lần nữa. Lần này ngoài ý muốn ngủ rất say, cũng không bị Mạc Nhàn hay bất cứ thứ gì làm tỉnh. Một giấc ngủ đến hừng đông, lúc Tạ Đạo Vi tỉnh lại, nghĩ đến chuyện sau nửa đêm mình lại ngủ say như vậy. Vẫn là lần đầu tiên ngủ say như thế khi ở bên ngoài. Mà cho dù ở trong phủ, cũng rất ít khi ngủ say đến như thế, ra ngoài lại ngủ say đến vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Thuyết minh tính cảnh giác của nàng bị hạ xuống. Sau khi thanh tỉnh, việc đầu tiên nàng làm là nhìn về phía Mạc Nhàn. Chỉ thấy cả người Mạc Nhàn dán đến mình ngủ ngon lành. Cái tay hạnh kiểm xấu lại đặt trước ngực mình, một chân choàng qua ôm lấy chân mình. Mạc Nhàn áp thân thể mình như vậy, mà mình lại không phát hiện, cũng không bị nàng đánh thức, thực sự làm cho Tạ Đạo Vi có chút ngoài ý muốn. Chứng tỏ thân thể của nàng không đề phòng Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi nhìn gương mặt Mạc Nhàn khi ngủ, dung mạo có vài phần giống Mạc Tử Sinh, bắt đầu nảy nở, bản thân nàng nhìn Mạc Nhàn từ cây cỏ dại thiếu dinh dưỡng. Trưởng thành thành một gốc đào tươi đẹp, Tạ Đạo Vi vẫn còn nhớ rõ ràng bộ dáng Mạc Nhàn vừa gầy vừa đen lúc trước. Khi đó, nàng không nghĩ lớn lên Mạc Nhàn sẽ biến thành bộ dáng thế này. Giống như là thay đổi thành một người khác nhau. Chỉ có cặp mắt xinh đẹp vừa đen vừa sáng lại có một cổ gian xảo kia vẫn luôn không thay đổi. Tạ Đạo Vi ý thức được mình giống như đang nhìn Mạc Nhàn chằm chằm rất lâu. Sau đó có ý thức rời tầm mắt về, thầm nghĩ có lẽ mình bị tật xấu thích nhìn chằm chằm của Mạc Nhàn lây bệnh rồi. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn vẫn còn đang ngủ, duỗi tay nhéo đùi Mạc Nhàn đang còn gác chê y người mình một cái. Mạc Nhàn đang mơ đẹp. Mơ thấy Tạ Đạo Vi đút bánh hoa quế cho nàng, cũng dịu dàng đút cho nàng ăn từng ngụm, lúc đang ăn thật vui vẻ liền bị đau đớn làm bừng tỉnh. Đau quá, Mạc Nhàn la, trợn mắt liền nháy mắt nhìn thấy Tạ Đạo Vi đang nhìn nàng chằm chằm. Mạc Nhàn thấy dương mặt mỹ lệ lại lạnh lẽo của Tạ Đạo Vi sát bên mình. Nhất thời quên mất đau đớn, trơ mắt nhìn, tim bắt đầu lại đập thật nhanh. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn tỉnh lại liền ngay ngốc nhìn mình chằm chằm. Lại nhéo đùi Mạc Nhàn thêm một cái. Lần này rất đau, làm Mạc Nhàn hoàn hồn, nhanh chóng rụt chân về. Đau quá, Mạc Nhàn đáng thương nhìn Tạ Đạo Vi lên tiếng. Tạ Đạo Vi không quan tâm nàng. Tối hôm qua các nàng đều mặc áo ngoài ngủ, cho nên lúc tỉnh dậy cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Mạc Nhàn nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tạ Đạo Vi. Không khỏi sờ sờ ngực mình, tim đập đã chậm lại, không có nhảy nhanh như lúc nãy, thầm nghĩ rốt cuộc bản thân mình không biết là bị cái gì. mà chỉ cần ở gần Tạ Đạo Vi, tim nàng lại dễ dàng đập nhanh đến như vậy. Trải qua một đêm, khối hương Tạ Đạo Vi đốt đã cháy hết, trong phòng chỉ còn lưu lại một tia tàn hương, giống như cảm xúc nào đó không hiểu rõ trong lòng Mạc Nhàn. Lúc hừng đông liền lặng lẽ ẩn đi, đại khái là nhận thấy được trong phòng có động tĩnh, lúc này lão bản nương tự mình bưng nước đến gõ cửa phòng. Vào đi, âm thanh quạnh quẽ mang theo vài phần uy nghiêm của Tạ Đạo Vi truyền ra. Hai vị cô nương tối qua ngủ ngon giấc không? Lão bản nương mở cửa tiến vào mỉm cười hỏi. Mặt mày nàng liền cong lên, lộ ra một cổ phong tao. Tầm mắt lão bản nương liếc qua Mạc Nhàn với Tạ Đạo Vi vẫn còn ngồi ở trên y giường. Giống như có ý vị tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. Tạm được, tuy rằng Tạ Đạo Vi không quá thích tầm mắt của nữ nhân này. Nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ là tự nhiên nhận lấy ly nước cùng với Dương Liễu Chi chuẩn bị rửa mặt. Mạc Nhàn thấy người ngoài tới, cũng nhanh chóng bò dậy khỏi giường. Sau đó lấy một cái ly nước với Dương Liễu Chi khác bắt đầu rửa mặt đánh răng. Phiền toái ngươi, Mạc Nhàn đánh răng rửa mặt xong, đem đồ trả lại cho lão bản nương mở miệng nói. Vì các nàng tối hôm qua muốn gây rối, nhưng cảm giác cũng không đến nổi phản cảm. Mạc Nhàn khách khí nói như vậy, thật ra làm lão bản nương có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ tiểu cô nương này thật thú vị, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, hai cô nương có thể dùng bữa. Lão bản nương chỉ thầm muốn đem hai ôn thần này tiễn đi sớm một chút. Tạ Đạo Vi và Mạc Nhàn rửa sạch xong liền đi ra khỏi phòng, xuống lầu dùng đồ ăn sáng, chê y bàn cơm dưới lầu, chuẩn bị 6-7 cái màn thầu. Còn có một ít dưa muối, Tạ Đạo Vi ăn xong một cái màn thầu thì không ăn nữa. Mạc Nhàn luôn ăn nhiều nên ăn liền 4 cái màn thầu. Lúc Mạc Nhàn chuẩn bị duỗi tay lấy cái thứ 5, thì thấy bộ dáng đau lòng của lão bản nương. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, không phải 7 cái màn thầu này là đồ ăn sáng của tất cả mọi người ở đây đi. Nếu thật là như vậy, thì hắc điếm này cũng thật quá nghèo rồi. Mạc Nhàn thầm nghĩ, mở hắc điếm mà lại nghèo đến như vậy, hắc điếm này mở cũng quá thất bại rồi. Bất quá nghĩ đến chuyện mở ở đây, một năm đại khái chắc cũng chỉ có mấy người đến, còn sống được cũng tốt lắm rồi. Mạc Nhàn thiện lương, đem cái màn thầu trong tay trả về, dù sao nàng cũng no được 7-8 phần rồi. Vẻ mặt lão bản nương cảm ca yêu ta siết nhìn Mạc Nhàn. Thức ăn chính trong tiệm không có thừa nhiều, chỉ còn dư lại mấy món phụ, thường ngày chỉ có thể đi lên núi săn thú, mỗi ngày ăn thịt cũng ngán, nên đôi khi cũng xuống núi mua món chính, chỉ là lâu qua không có khách đến, nghèo đến rỗng túi, mà cho dù có thể săn đồ vật chê y núi đổi đồ khác. Bọn họ cũng không dám thường xuyên xuống núi, dù sao bọn họ cũng là người chạy trốn đến đây. Muốn ăn thêm gà rừng không? Trong tiệm đồ thường thiếu thốn, nhưng dã thú chê y núi cũng không ít. Lão bản nương sợ Mạc Nhàn ăn không no, săn sóc hỏi, trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ có gà ăn lại không nói sớm. Biết vậy nàng đã ăn ít màn thầu hơn rồi, vì thế không bao lâu, lão bản nương bưng một con gà rừng nướng lên, vừa rồi Mạc Nhàn mới ăn no 7-8 phần, giờ lại no hơn phân nửa. Cần phải đi, Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn ăn uống no đủ, liền đứng dậy đi trước, để lại trên y bàn một lọ thuốc cùng mấy thỏi bạc. Mạc Nhàn cũng nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo. Lão bản nương nhìn lọ thuốc nhỏ Tạ Đạo Vi để lại trên y bàn viết một chữ Tạ. Sắc mặt khẽ biến, cô nương đến từ Nam Triệu Tạ gia. Lão bản nương ngăn cản đường đi của Mạc Nhàn với Tạ Đạo Vi. Còn có chuyện gì? Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại, A Mạc là bị độc, Nam Triệu Tạ gia dùng dược định thiên hạ, không biết có thể giải được không? Ngữ khí lão bản nương có chút ca yêu ta siết động hỏi. Có thể giải được, nhưng vì sao ta lại phải giải độc cho các người đây? Tạ Đạo Vi đạm nhạt hỏi, nàng cũng không muốn quản chuyện này. Lão bản nương há hốc một cái, liền quỳ xuống trước mặt Tạ Đạo Vi. Chỉ cần cô nương có thể giải cho A Mạc, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. lão bản nương cực kỳ thành khẩn nói. Lúc này A Mặc chạy đến, liều mạng lắc đầu, sau đó đỡ lão bản nương lên. Lão bản nương lại kiên trì không chịu đứng lên. Nàng thấy Tạ Đạo Vi thờ ơ, vì thế liền chuyển sang người nhìn tương đối mềm lòng như Mạc Nhàn. Sau đó liều mạng dập đầu với Mạc Nhàn. Mạc Nhàn có chút khó xử nhìn về phía Tạ Đạo Vi. Các nàng nhìn thật đáng thương, nhưng nàng cũng không biết giải, nên không thể quyết định thay cho Tạ Đạo Vi. Cũng không phải ta không thể giải cho các ngươi, nhưng là ta yêu cầu trao đổi đồng giá. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, trao đổi như thế nào? Lão bản nương thấy thái độ của Tạ Đạo Vi buông lòng, liền có chút sốt ruột hỏi, ta có một lọ thuốc độc câm giọng, một lọ thuốc dài, nếu muốn để nàng nói chuyện thì dùng âm thanh của ngươi đổi lấy âm thanh của nàng. Thế nào? Tạ Đạo Vi căn bản không muốn quản chuyện này. Trong mắt Tạ Đạo Vi, các nàng với mình không có chút quan hệ nào. Không cần thiết vì các nàng mà lãng phí thuốc của mình. Yêu cầu như vậy, bất quá là muốn cho các nàng biết khó mà lui thôi. Mạc Nhàn cảm thấy như vậy hình như là không tốt lắm. Bất quá nàng cũng biết là Tạ Đạo Vi không muốn giải độc cho các nàng mà thôi. Được, ta đồng ý. Lão bản nương trần chờ một lát sau liền đồng ý cô nương tên A Mặc kia. Liều mạng lắc đầu, gấp đến độ rơi nước mắt. Tỉ tỉ, Mạc Nhàn nhìn cũng có chút không đành lòng, muốn cầu xin cho các nàng. Cũng không biết lão bản nương với A Mặc cô nương này quan hệ như thế nào. Có thể hy sinh vì nàng ta đến trình độ này. Tạ Đạo Vi có chút kinh ngạc, bất quá nàng là người nói chuyện giữ lời. Liền lấy ra hai viên thuốc, viên nhỏ là độc, viên lớn là giải. Tạ Đạo Vi nói xong liền đưa thuốc cho lão bản nương. Lão bản nương tiếp nhận thuốc viên, A Mặc muốn đoạt lấy viên thuốc độc, nhưng lại không biết võ công, căn bản là không lấy được. Lão bản nương trực tiếp uống viên thuốc nhỏ, sau đó đưa viên thuốc lớn cho A Mặc. A Mặc nói sao cũng không chịu uống, gạt tay rơi ra ngoài. Lão bản nương nhanh chóng nhặt lên, sau đó điểm huyệt đạo của A Mặc, đem thuốc viên nhét vào miệng nàng. Trong mắt A Mặc tràn ngập kháng cự, nước mắt rơi càng thêm nhiều. A Mặc, ngoan, đừng tức giận, ngữ khí lão bản nương vô cùng ôn nhu dỗ A Mặc. Cũng dịu dàng lau nước mắt che y mặt nàng, cũng ôm A Mặc gắt gao vào trong ngực cảm giác thật thân mật. Mạc Nhàn lại bị một màn này làm cho cảm động. Cũng cảm thấy hai người này cho người ta cảm giác rất quái dị. Vừa không giống mẹ con, cũng không giống tỉ muội. Tuy rằng lão bản nương nhìn qua lớn hơn A Mặc cô nương nhiều, nhưng cũng không lớn đến mức có thể làm nương của A Mặc. Còn tỉ muội thì, Mạc Nhàn chưa thấy tỉ muội nào lại thân mật đến như thế. Hai người này quá mức thân mật, loại thân mật này không giống với bất cứ loại nào Mạc Nhàn từng biết trước đây. Chỉ là nhìn một màn này, trong lòng Mạc Nhàn rất đau lòng. Tỉ tỉ, viên thuốc nhỏ kia cũng không phải độc dược đúng không? Mạc Nhàn hỏi Tạ Đạo Vi, nàng cảm thấy cho dù Tạ Đạo Vi không muốn giải, nhưng cũng không đến mức hạ độc, nhiều lắm là trêu đùa các nàng một chút. Lão bản nương với mọi người cũng nghe Mạc Nhàn hỏi, tất cả đều nhìn về phía Tạ Đạo Vi, trong mắt giống như đang chờ đợi. Đi thôi. Tạ Đạo Vi cũng không trả lời, chỉ là nói với Mạc Nhàn nói một câu, sau đó liền ra ngoài khách điếm, lấy hiểu biết Mạc Nhàn với Tạ Đạo Vi, không phủ nhận chính là thừa nhận, yên tâm đi, hẳn là không phải độc, Mạc Nhàn nói với A Mặc và lão bản nương xong, nhanh chóng rời khỏi khách điếm, chạy theo Tạ Đạo Vi, hình như không phải độc, đúng không, hiện tại ta vẫn còn có thể nói chuyện được. Lão bản nương cười nói với A Mặc, Mạc Nhàn loáng thoáng nghe nói, chỉ là câu sau nàng cũng không nghe được. Tỉ tỉ, ngươi nói lão bản nương với A Mặc cô nương rốt cục là quan hệ gì? Mạc Nhàn đuổi theo Tạ Đạo Vi nhịn không được lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là quan hệ như thế nào mà lão bản nương lại có thể nguyện ý để mình câm cũng muốn cứu A Mặc cô nương? Không biết, trong miệng Tạ Đạo Vi nói không biết. Nhưng trong lòng đã đoán được đại khái. Cách chương.